Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1104, cái này nồi người nào đến cõng, đến cùng là tình huống như thế nào? Những cái kia công ty đều là cái gì ngành nghề? Lý Minh nhíu mày hỏi, đã cảm giác càng phát ra quỷ dị. Kỳ quái là những công ty này đều rất thần bí, căn bản không có tham dự Kiếm Vũ Thương Khung tổ kiến. Bọn họ lui tới giới hạn tại một số tiền tài con đường. Cha không ra công ty bọn họ tình huống. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cha không ra vẫn là cha không được. Lý Minh sờ lên cằm hỏi, cha không ra? Hoàng Triều Lang Huyết minh bạch hắn ý tứ, lập tức trả lời nói, cha không ra cùng cha không được khác nhau ở chỗ nào sao? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, cái này thì có chút ý tứ, lão ca muốn là cha không được, còn có thể giải thích vì đối phương có lâu dài kế hoạch buôn bán. Tại đầu tư phương diện so sánh giữ bí mật, không cách nào tra được những công ty này tư liệu. Nếu như là cha không được, cái kia những công ty này có tồn tại hay không đều vẫn là một cái nghi vấn. Lý Minh giải thích nói, không thể nào, người ý là chỉ U Linh công ty. Kinh Lan đôi mắt đẹp sáng lên, không kém bao nhiêu đâu. Lý Minh gật gật đầu, cái gì là U Linh công ty? Phạm Hoa không hiểu hỏi, cũng là một số trong bóng tối rửa tiền công ty. Bọn họ qua tay tiền tài đều là không đứng đắn con đường tới hắc kim. Thông qua đầu tư hoặc là thị trường lưu thông sau lại trở về trong tay, thì biến thành hợp pháp tiền tài. Những công ty này không có bình thường doanh tiêu cử đạo, chỉ là trong bóng tối đầu tư mà thôi. Kinh Thành giải thích nói, ta đi, rửa tiền a. Phạm Hoa cùng Hải Đái, còn có Tung Bay cùng Tiểu Chư, thoáng cái cùng nhau bị hù dọa. Nếu như là như thế tới nói, tình huống hội càng thêm phức tạp. Chúng ta rõ ràng rõ ràng, Kiếm Vũ Thương Khung cùng Bá Thiên Minh đều là thuộc về Thiên Bằng quốc tế cấp dưới hai nhà nghề nghiệp quân đoàn. Nếu như Kiếm Vũ Thương Khung còn liên quan đến nhiều như vậy tình huống, ngày đó Bằng quốc tế khẳng định ra chuyện. Lý Minh nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng đây là người ta sự tình, chúng ta cũng không có cách nào nhúng tay. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, xem ra anh của ta nói không sai, cái này Kiếm Vũ Thương Khung xác thực có vấn đề rất lớn. Phó Tử Yên thì thào nói ra, làm sao Yên Nhi, người đại ca cũng đang tra bọn họ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, không có, ta đại ca chỉ là cảm giác kỳ quái, thuận miệng nói một câu mà thôi. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian giải thích nói, nếu như liên quan đến phức tạp như vậy, chúng ta cũng không tiện tiếp tục đuổi tra được, miễn cho rước lấy càng nhiều phiền phức. Bọn họ đã trong bóng tối rửa tiền, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm rãi đối kháng bọn họ. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, đối diện đối thủ cạnh tranh, lại có phức tạp như vậy bối cảnh, cái này với hắn mà nói thực sự không phải tin tức tốt gì. Biết đối phương có rửa tiền hiềm nghi, vậy đã nói rõ đối phương căn bản không thiếu tiền, tiền tài số lượng nhất định vô cùng dọa người. Mà cho đến bây giờ, hắn vậy mà đối Kiếm Vũ Thương Khung thực lực chân thật vẫn là không có bất luận cái gì dài. Đây mới là đáng sợ nhất, về sau sẽ phải phiền phức lão ca cùng Hồng Thiếu, Mộc Lan đại tỷ, các ngươi ba cái tại trong vòng luẩn quẩn đều có không ít người mạch. Từ hôm nay trở đi ta cần muốn các ngươi biết rõ ràng Kiếm Vũ Thương Khung thực lực bây giờ. Nhưng là nhớ kỹ, tiền tài sự tình không muốn lại tra, vật này không thể chạm vào. Chúng ta chỉ muốn nắm giữ thực lực bọn hắn phát triển quy mô là được. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, ba vị công hội trưởng hiện tại cũng là vô cùng im lặng. Vốn là cho là ngươi tam đại liên minh như thế phát triển tình thế, nhất định có thể làm cho ba nhà công hội lần nữa lớn mạnh. thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại nhảy ra một cái kiếm vũ thương khung quân đoàn. Mà cái này quân đoàn trước kia căn bản không tồn tại. Lần này tiến vào linh giới nói rõ là đến làm dối. Đồng thời trong âm thầm còn có rửa tiền hoạt động. Đây đối với ba đại công hội tới nói, thật sự là cái đầu đau đối thủ. Mọi người thương lượng sự tình, bất chi bất giác đã đem toàn bộ Bá Thiên thành trung tâm thành khu toàn bộ đi một vòng. Hôm nay cũng chỉ có thể nhìn một chút, ngày mai mới là chúng ta. Phạm Hoa cười nói, buổi tối hôm nay ta sẽ để các huynh đệ thay phiên phòng thủ. Một mực thủ đến ngày mai chiến đấu mở ra, để tránh đêm dài lắm mộng. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, vậy các ngươi an bài a. Ta cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sự tình quá nhiều. Lý Minh cười cáo từ, thời gian đã không còn sớm. Hắn tranh thủ thời gian lựa chọn bên dưới, sớm nghỉ ngơi một chút ứng đối ngày mai công việc trọng yếu. Tốt vào hôm nay một đêm, hạp cốc chỗ đó cũng không có truyền đến cảnh báo. Thanh Long cùng Vân Long trưởng lão một mực canh giữ ở miệng hẻm núi. Còn có một đội người chơi bồi bạn bọn họ, tuy nhiên đã là đêm khuya, nhưng là tại thủ đô một mảnh phồn hoa khu buôn bán bên trong. Một cao lớn hơn 100 tầng cao ốc chọc trời đỉnh đầu. Hiện tại y nguyên vô cùng náo nhiệt, cái này chàng cao ốc 68 tầng cả tầng lầu. Bao quát 69 đến 70 tầng, tất cả đều là Thiên Bằng quốc tế tổng bộ ở chỗ đó. Rộng lớn trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, vừa bên dưới Khôn Thiếu mặc lấy chỉnh tề âu phục, ở một bên Lâm Tổng cùng đi. Hai người dường như thụ thẩm phạm nhân đồng dạng, cúi đầu ngồi tại phòng họp phía trước. Trước mặt cách đó không xa, là một hàng thần sắc uy nghiêm trung lão niên tập đoàn cao tầng. Phía sau hai người cự hình hình chiếu trên màn hình, còn tại phát hình tối nay Bá Thiên thành bên trong. Bốn đầu long thần trưởng lão càn quấy hình ảnh, to tiếng long ngâm, lộng lẫy long thần kỹ năng, to lớn Bá Thiên thành tại long thần trước mặt, tựa như tiểu đồ chơi đồng dạng bị nhanh chóng phá hư. Đây chính là các ngươi hai cái muốn cho chúng ta nhìn. Một cái người già nam tử đè xuống điều khiển từ xa đóng lại hình ảnh. Liền bọn họ đều không đành lòng xem tiếp đi. Là lão ba. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian hồi đáp, ở chỗ này chỉ có chủ tịch, không có cha ngươi. Chủ tịch quát nói, là chủ tịch. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian đổi giọng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi phí tổn món tiền khổng lồ chế tạo Bá Thiên thành. Cứ như vậy không? Chủ tịch nhíu mày hỏi, chủ tịch, chuyện này thật không trách chúng ta, ai muốn đến bọn họ như thế âm hiểm? Thế mà làm ra bốn đầu thần long đến chúng ta lãnh địa quấy rối. Khôn Thiếu im lặng nói ra. Ngươi im miệng. Lão Lâm, ngươi đến nói một chút nhìn. Chủ tịch quát lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Khôn Thiếu bên người trung niên nam tử. Chủ tịch, nói thật. Lần này thật không thể trách tiểu khôn. Bọn họ không biết nắm giữ phương pháp gì. Lại có thể điều động bốn đầu linh giới bên trong thực lực tối đỉnh cấp. Không người có thể chống lại thần long đến phá hư thành thị. Bọn họ đây là nói rõ muốn đối phó chúng ta. Thì coi như chúng ta quân đoàn thực lực lại đề thăng gấp 10 lần. Cũng vô pháp ngăn trở những thứ này long thần đánh bất ngờ. Lâm Tổng tranh thủ thời gian hồi đáp. Là như vậy à, chủ tịch sắc mặt một chút hòa hoãn một số. Chủ tịch, ngài đây chính là rõ ràng bao che ngài công tử. Bá Thiên thành phí tổn bao nhiêu tiền ta liền không nói. Tập đoàn hội đồng quản trị đối Bá Thiên thành yêu cầu cũng không nhiều. Cũng là để tòa này lãnh địa có thể khuếch trương đại quy mô. Trở thành đóng ở địch nhân trước mắt một cái cây đinh. Vì về sau kế hoạch chúng ta triển khai đưa đến điểm tựa hiệu quả. Bây giờ tòa thành thị này nói không có liền không có. Một cái bén nhọn thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên. Đúng vậy, a chủ tịch. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Một tòa đầu tư mấy trăm triệu giả thuyết thành thị bị địch nhân chiếm cứ. cái này nồi người nào đến cõng? Một cái khác cao gầy lão đầu một mặt lạnh cười hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.